Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 127 Quốc gia cấp trọng điểm Trung Y Viện. Trong nhà ra chuyện lớn như vậy, Đường Hạ không lại đi bệnh viện, vẫn luôn ở nhà thủ nhi tử cùng các đồ đệ, sợ lại bị người đoạt đi, Trang Dung cùng cảnh sát hợp tác. Cùng nhau điều tra chuyện này, người khác nhiều. Đêm đó 300 chỉ chó săn liền đem giấu ở trong núi kẻ phạm tội đồng lõa cấp bát. Phái đi người cũng đủ tàn nhẫn, không đem người mang về tới, trực tiếp vào cái hố, đem người vùi vào đi, nói thật liền đào ra, không nói lời nói thật trực tiếp ngay tại chỗ chôn sống, uy hiếp. Hù dọa thêm thu mua, hai cái tiếp ứng người toàn công đạo, trợ lý làm người đem tội phạm giống cục cải giống nhau đào ra. Mang theo một thân bùn bị đưa vào cảnh sát cục, chính mình sửa sang lại báo cáo giao cho Trang Dung. Ngay sau đó Trang Dung kia mấy cái thúc thúc đã bị thỉnh tới rồi trang viên, Đường Hạ ôm thống. Nhãi con, nghe được tin tức lúc sau tưởng đi theo Trang Dung đi xem. Trang Dung đem thống nhãi con tiếp nhận tới, kẹp ở dưới nách, ngươi đi kiểm tra bọn họ công khóa, ta dẫn hắn trong chốc lát ngươi. Nói thật, Trang Dung mang hài tử, Đường Hạ 100 không yên tâm, Trang Dung cúi đầu xem thống nhãi con. Ánh mắt thực rõ ràng, thống nhãi con tiếp thu đến lúc sau chạy nhanh bắt lấy Trang Dung quần áo. Ý bảo hắn cùng Dung cha cùng đi, hắn là tự nguyện, Đường Hạ xem hắn ra hai bộ dáng này. Nghĩ làm hai người bọn họ câu thông cảm tình. Nhà hắn thống nhãi con như vậy đáng yêu. Trang Dung khẳng định sẽ bị hắn manh hóa. Vậy được rồi, thống nhãi con muốn nghe lời nói, thống nhãi con khóe miệng gục xuống dưới. Mau khóc, hắn kỳ thật, cũng không muốn đi, Trang Dung dưới nách kẹp thống nhãi con đi vào phòng khách thời điểm. Ba cái thúc thúc cùng một cái đại bá đã ngồi chờ. Nhìn đến Trang Dung, bốn người sắc mặt đều rất khó xem. Trang Dung ngươi là có ý tứ gì? Trời đã tối rồi. Đem chúng ta thỉnh đến nơi đây tới, còn đem điện thoại đều cấp thu đi rồi. Ngươi đây là khoản đãi trưởng bối thái độ. Ta xem này không phải khoản đãi, đây là hồng môn yến đi. Đại bá nhìn thoáng qua bốn phía, im ắng, một chút động tĩnh đều không có. Chính là loại này áp lực cảm giác tuyệt đối không có khả năng một người đều không có. Trang Dung rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn mặt ngoài tức giận. Trong lòng kỳ thật đã sớm bị nhéo lên, Trang Dung lạnh mặt ngồi xuống sau. Đem thống nhãi con đặt ở trên sofa, tám nguyệt hài tử xương cốt mềm, sofa cũng mềm, hắn ngồi không xong, Trang Dung mới vừa buông kia một khắc thống nhãi con thiếu chút nữa oai đảo. Trang Dung nhăn nhăn mày, ngồi xong, ngồi không ra ngồi, thống nhãi con trừng lớn đôi mắt. Ta 18 nguyệt, ta có thể ngồi liền không tôi. Ngươi còn ghét bỏ ta, ngươi là người sao, trong lòng như vậy tưởng, thống nhãi con lại không dám biểu hiện ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi xong, hai cái tiểu béo tay vịn sofa, làm chính mình tận lực ngồi càng ổn một ít. Trang Dung lạnh mặt nhìn chính mình bà con xa thúc bá. Hôm nay thỉnh các ngươi mấy cái tới, là có chuyện muốn hỏi các ngươi, này cơm còn có thể hay không ăn nổi, về sau còn có hay không cơ hội ăn. Đến xem các ngươi biểu hiện, Trang Dung ngươi có ý tứ gì? Đây là cùng trưởng bối nói chuyện thái độ sao? Hai cái tiểu thúc thúc trước thiếu kiên nhẫn, ngoài mạnh trong yếu chừng mắt, Trang Dung lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái. Liền này một ánh mắt, làm cho bọn họ tất cả đều cấm thanh. Trang Dung cái gì tính tình bọn họ cũng đều biết, hiện tại không phải sĩ diện thời điểm, bốn người đều ngồi xuống. Không dám lại phát giận, ba cái tiểu nhân đều xem Trang Nghiêm Tịnh. Trang Nghiêm Tịnh trong lòng chính không đế, nhìn đến cái này ánh mắt trong lòng chửi đồng, lúc này làm hắn làm đại ca xuất đầu. Cái này, đại cháu trai, Trang Nghiêm Tịnh căng ra đầu. Chúng ta đều bình tĩnh một chút, ai cũng đừng tức giận, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi lộng như vậy cái trận thế. Nhiều thương cảm tình, Trang Dung cầm lấy điều khiển từ xa. Màn hình trên tường xuất hiện một chương ảnh chụp, mấy người này các ngươi nhận thức sao? Ảnh chụp đúng là bắt cóc thống nhãi con. Bị cảnh sát bắt đi ba người kia, bốn người tất cả đều vẻ mặt vô tội. Chưa thấy qua, này vừa thấy liền không phải người tốt. Chúng ta đi chỗ nào nhận thức đi? Trang Dung cười nhạo một tiếng. Đại bá như thế nào có thể kết luận này không phải người tốt? Đại bá sắc mặt hơi biến. Đều bị cảnh sát bắt đi. Có thể là người tốt sao? Kia người này đâu? Ai nhận thức? Trang Dung lại thả hai bức ảnh. Các ngươi cảm thấy, ta không có chứng cứ. Sẽ đem các ngươi mấy cái mời đi theo sao? Ai phái người liên hệ bọn họ? Các ngươi trong lòng hiểu rõ, vài vị thúc bá sắc mặt xanh mét. Trang Dung, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi chúng ta. Trang Dung bắt tay đáp ở thống nhãi con trên đỉnh đầu. Ta ca nhận nhi tử, mặc dù là cái tiểu miêu tiểu cầu, chỉ cần hắn cao hứng, ta liền nhận, mặc dù đứa nhỏ này bị các ngươi giết chết, ta cũng sẽ không dưỡng các ngươi hài tử, mấy người sắc mặt lại biến đổi. Lục thúc trước mở miệng, ta nghe nói nhà ngươi hài tử bị bắt cóc, ta đang muốn tới quan tâm một chút. Chính là hắn xảy ra chuyện cũng cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi đem chúng ta lộng tới trong nhà tới. Cùng chúng ta nói là có ý tứ gì? Trang Dung lại ném ra một chương ảnh chụp. Nhận thức người này sao? Một trung niên nhân bị sư tử ấn trên mặt đất. Thúc bá nhóm bị dọa nhảy dựng. Trang Dung, ngươi đây là phạm pháp. Đứng ở Trang Dung bên người trợ lý nói. Đây là chúng ta giúp cảnh sát bắt người thời điểm. Hắn chống lại lệnh bắt, chúng ta không thể không dùng điểm cường thế thủ đoạn, người này là trong đó gian người, các ngươi có ai liên hệ qua hắn, chúng ta thiếu gia đã biết, hôm nay là gia sự, cho nên không tỉnh người ngoài, các ngươi tốt nhất nói thật, hảo hảo nói, lưu lại một, mặt khác vài vị làm chứng kiến, không hảo hảo nói, đều lưu lại, hôm nay ai cũng đi không ra cái này môn, hoặc là nói. Các ngươi muốn mang chứng cứ, đi cảnh sát trong cục nói. Trợ lý trong tay xách theo một cái hồ sơ túi. Chứng cứ đều ở chỗ này. Thiếu gia nhà ta xem ở về điểm này đáng thương thân tình thượng. Đã đủ cho các ngươi lưu mặt mũi, nghe đến đó. Thống nhãi con đã sợ hãi che đôi mắt Trang Dung đạn rớt hắn móng vuốt. Không tiền đồ, nhìn, điểm này đồ vật đều học không được. Như thế nào giữ được ta truyền cho ngươi gia nghiệp? Thống nhãi con chỉ nghĩ nói ta không muốn ngươi. Ta ba bệnh viện là đủ rồi. Trang Dung biết hắn chỉ số thông minh cao. Hoàn toàn không đem hắn đương tiểu hài tử xem. Hiện tại liền cho hắn đi học bốn cái thúc bá đều thiếu kiên nhẫn. Lão ngũ nói, cái này ta thật không biết. Ta nào có lá gan theo chân bọn họ loại này bỏ mạng đồ đệ liên hệ. Một không cẩn thận liền phải bị lừa bịp tống tiền a. Ai phóng hảo hảo nhật tử bất quá, làm loại này nguy hiểm sự tình. Nói nữa, ta hại đứa nhỏ này cũng vô dụng a. Ta không tôn tử, đánh cái kia chủ ý cũng không thể là ta trước tới. Đúng hay không? Lão Lục phản ứng lại đây, chạy nhanh nói, lần trước tới thời điểm kia ba cái hai tử, có đại ca gia, còn có nhị ca gia. Cũng không nhà ta, ta càng không tôn tử, ta nhi tử mới thượng cao trung, đúng vậy, ta cùng ngươi Lục thúc hai chúng ta là vô tội, chúng ta cái gì cũng không biết, lão ngũ lão lục. Hai người có ý tứ gì? Lão nhị khí sắc mặt đỏ bừng, các ngươi không biết liền nói không biết, ra bên ngoài bát cái gì nước bẩn, chúng ta cũng không bát nước bẩn, chúng ta chính là thực sự cầu thi, việc này đã xảy ra. Đại cháu trai đều đã đem người đều bắt được, hắn nếu là không chứng cứ có thể đem chúng ta kêu nơi này tới. Lão Lục cấp lão ngũ sử đưa mắt ra hiệu, nếu không phải hai người bọn họ, bắt cóc hài tử người liền ra ở lão đại cùng lão nhị chi gian. Lão nhị cũng nóng nảy, việc này cùng ta cũng không quan hệ, ta cũng là oan uổng a, ta như thế nào có thể mướn hung bắt cóc hài tử đâu. Loại này phạm pháp sự ta cũng không dám làm, lão ngũ lão lục một đôi ánh mắt. Chạy nhanh kéo đồng minh, nhị ca, ngươi nếu là biết cái gì, ngươi liền nói thẳng đi, ngày đó ngươi không phải nói. Đại ca tìm ngươi, ai, ngươi liền nói đi, Hai người đều nóng nảy, nhìn đến sư tử móng vuốt hạ nhân, đều kinh hồn táng đảm. Hôm nay Trang Dung rõ ràng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn thật dám đem bọn họ đều ném vào sư lung, lão nhị sốt ruột. Ta cái gì cũng không biết. Đại ca xác thật nói qua cùng loại nói. Cái gì không hài tử liền không trông cậy vào. Không thể cấp con hoang gì đó. Hắn làm gì, ta cũng không biết, lão nhị. Ngươi nói bậy gì đó. Trang Nghiêm Tịnh sắc mặt đột biến. Ngươi từ nơi nào nghe tới tin đồn nhảm nhí? Ta có khả năng chuyện đó như sao? Trang Dung nheo nheo mắt, nói như vậy, đại bá có ý tưởng này. Vậy không cần hỏi, đem Phi Phi kêu lên tới. Thêm cơm, Trang Dung. Ngươi muốn làm gì? Trang Nghiêm Tịnh sợ hãi nhìn mắt ngoài cửa sổ. Một con thành niên đại sư tử, uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, Trang Dung lạnh mặt nói. Hai tử trên người thương, không thể nhận không, gánh vác pháp luật trách nhiệm phía trước, ngươi đi trước xong ta lưu trình, yên tâm, gia nghiệp của ngươi ta đều sẽ xử lý tốt, các ngươi cũng biết, ta cũng không giảng đạo lý, nói hắn xách lên thống nhãi con. Vài vị thúc thúc đi hãy chờ xem, trường điểm kinh nghiệm, các ngươi hiện tại có được hết thảy đều là ta cấp. Về sau không an phận, liền đều giao đi lên, mấy người bị dọa đến cả người căng thẳng. Hiện tại đã biết rõ, Trang Dung đã sớm biết là ai làm, đem bọn họ đều gọi tới. Chính là vì gõ bọn họ, lại làm cho bọn họ lẫn nhau xé một hồi, chặt đứt bọn họ cùng lão đại tình cảm, cũng chặt đứt lão đại sở hữu đường lui, Trang Tổng nói đùa. Không dám. Không dám, mấy cái thúc thúc lặng lẽ lau một phen mồ hôi lạnh. Trang Dung tâm cơ quá sâu, lại muốn dùng bối phận áp hắn. Thuần túy là chính mình tìm chết, Trang Nghiêm Tịnh bị kéo ra ngoài. Tức muốn hộc máu kêu. Trang Dung, ngươi còn không có điều tra rõ. Ngươi làm sao dám xác định là ta làm. Ngươi vì cái người ngoài, vì cái không biết từ đâu ra con hoang. Đối với ngươi gia thúc bá hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ngươi vẫn là người sao? Ngươi là cái xúc sinh, tức chết thân cha, không nhận tổ tông xúc sinh. Trang Dung lười đến phản ứng, múa mép khua môi nhất vô dụng, Đường Hạ gần nhất liền nghe được lời này. Đuổi theo đi chính là một chân, ngươi đem miệng phóng sạch sẽ điểm, ai là xúc sinh, ai là con hoang, rõ ràng bị đá chính là eo. Trang Nghiêm Tịnh lại cảm giác lỗ tai chướng đau, miệng tê dại. Hắn oán hận nói, ngươi cũng là cái không biết xấu hổ. Đường Hạ nheo nheo mắt, mặt lạnh lùng lại ở hắn trên đùi đạp một chân. Ngay sau đó ở hắn cổ một bên cho một quyền. Sẽ không nói về sau liền ít đi nói chuyện. Đỡ phải chọc người ngại, Đường Hạ nói xong không hề xem hắn. Lôi kéo đã thay đổi mặt Trang Dung. Làm ngươi trợ lý xử lý là được. Xem bọn họ thương đôi mắt cảnh sát bên này cũng ở gia tốc điều tra. Kia mấy cái bắt cóc người trước tiên thu được một bút tiền đặt cọc. Công đạo lúc sau một đôi chướng, là Trang Nghiêm Tịnh tài xế một cái thân thích cấp chuyển chướng. Tìm hiểu nguồn gốc, cảnh sát điều tra Trang Nghiêm Tịnh cả nhà, phát hiện con của hắn cũng tham dự chuyện này, liền vì đem nhà hắn tiểu hài tử quá kê cấp Trang Dung. Đến Trang Dung tài sản, cảnh sát đang muốn bắt người. Trang Dung người mang theo chứng cứ cùng Trang Nghiêm Tịnh. Trực tiếp đưa đến cảnh sát cục, tặng người chính là cái hoa hoa mặt người trẻ tuổi, mang cái mắt kính, vừa nói lời nói trước cười. Cảnh sát thúc thúc, ngài chậm rãi xử lý. Vất vả cảnh sát nhìn vẻ mặt cho tàn Trang Nghiêm Tịnh. Ngoặc kép, các ngươi đều làm, chúng ta làm gì? Cảnh sát thật vất vả chờ Trang Nghiêm Tịnh hoãn lại đây. Lệ Thường thẩm vấn thời điểm phát hiện, Trang Nghiêm Tịnh đại đầu lưỡi. Nói chuyện đều nói không rõ. Bất quá, đối phương đặc biệt sảng khoái nhận tội. Không chỉ có công đạo chính mình, còn công đạo con của hắn làm cái gì? Hận không thể cả nhà đều bỏ tù. Phảng phất ngục giam là trên thế giới an toàn nhất địa phương, chuyện này thực mau kết án. Chỉ có ai cứu thống nhãi con, như cũ là cái mê. Bởi vì chuyện này, Đường Hạ nghỉ ngơi hơn 10 ngày mới đi bệnh viện. Vừa đi đã bị phóng viên lấp kín, nghe nói nhà ngươi hài tử bị bắt cóc. Tìm trở về sao, ngươi nhiều như vậy thiên không có tới bệnh viện, là đi tìm hài tử sao? Nghe nói chủ mưu là nhà cái người, là nhà cái người còn không đồng ý ngươi cùng Trang Dung ở bên nhau sao? Đường Hạ đặc biệt chủ động đem sở hữu mạch đều ôm vào trong ngực. Đối Tễ Không tiến vào tiểu phóng viên ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi cũng lấy lại đây, tiểu phóng viên cảm động. Đường Hạ quá bình dị gần gũi. Đây chính là hắn lần đầu tiên đơn độc phỏng vấn. Không nghĩ tới có này đãi ngộ. Chào mọi người, cảm ơn đại gia như vậy quan tâm nhà ta việc tư. Ta nhi tử thực hảo. Ta cùng Trang Dung cũng thực hảo. Về sau ta trọng điểm, muốn từ bệnh viện chuyển đi một nửa. Cho ta người nhà, còn có đệ tử của ta nhóm. Đại gia về sau không cần ở bệnh viện cửa đồ ta. Ta về sau một vòng chỉ tới ngồi khám 3 ngày. Việc tư nói xong, vừa lúc mượn cơ hội này công bố một tin tức. Quốc khánh tiết này 1 tháng, bổn bệnh viện đầy ra ái quốc ái đảng hoạt động. Kháng chiến lão binh, xuất ngũ quân nhân, mỗi ngày miễn phí trị liệu 100 người, Đường Hạ nói xong đem mạch còn cho bọn hắn. Đi phát tin tức đi, vất vả lạp, các phóng viên, ngoặc kép, khi chúng ta là truyền lời ống. Tin tức này vẫn là bị truyền đi ra ngoài. Võng hữu sôi nổi cấp Đường Hạ điểm tán. Ái quốc ái đảng, từ ta làm khởi, duy trì đường viện trưởng. Quốc khánh tiết cùng ngày. Thôn y tiểu đường cùng hắn có tiền người bệnh lại cấp quốc gia quyên tiền 5.000 vạn võng hữu. Trừ bỏ cấp Đường Hạ điểm tán, cũng không biết nói cái gì. Về sau ai nói Đường Hạ một câu không tốt, đều phải bị nước miếng cái đinh đóng đinh. Lúc này, quốc gia vệ sinh bộ môn thừa dịp quốc khánh trong lúc công bố một đám gần nhất 2 năm làm ra đặc thù cống hiến bệnh viện cùng bác sĩ. Làm cho bọn họ 10 tháng 8 mấy ngày gần đây lãnh thưởng, trong đó Đường Hạ tiểu bệnh viện, bởi vì cứu người số lượng cùng chữa bệnh trình độ, trở thành quốc gia cấp trọng điểm trung y viện. Viện trưởng Đường Hạ, bởi vì tinh vi y thuật, chịu mời gia nhập Hoa Hạ bảo vệ sức khỏe y học nghiên cứu sẽ gia nhập Hoa Hạ trung y dược học được ban trị sự. Trung thân hưởng thụ quốc gia tiền trợ cấp, đồng thời hắn còn cấp trung y nghiên cứu hiệp hội quyên tặng quan trọng tài liệu, bị trao tặng đặc thù cống hiến huy hiệu, còn có tiền thưởng từ trao giải tới nay. Không nói cái khác, chỉ cần hưởng thụ quốc gia tiền trợ cấp này hạng nhất khen thưởng. Đoạt giải khách quý đều ở 50 tuổi trở lên, Đường Hạ chỉ có 24 tuổi, là cho tới nay mới thôi tuổi trẻ nhất một vị. Dựa theo lệ thường, trên mạng hẳn là rất nhiều con tin nghi người thanh niên này có phải hay không có thực học, có phải hay không tấm màn đen. Ở nhìn đến Đường Hạ tên lúc sau, võng hữu lại sôi nổi đăng lại điểm tán. Đường Hạ đảm đương nổi. Đường Hạ thu được thư mời lúc sau, khiếp sợ nhìn nửa ngày. Hắn tò mò, tiền trợ cấp cùng tiền thưởng có bao nhiêu? Hết chương.